Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 70, số hiệu 5687. Góc truyện audio.com. Lời này có ý nghĩa. Chỉ cần người chấp hành có thể vẫn luôn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được những chất linh dịch đó để chống đỡ những năm tháng vĩnh hằng mà bọn họ có được. Vốn dĩ Lâm Tịch rất vui mừng. Thế nhưng khi quay người nhìn căn nhà là chiếc thuyền nhỏ trên bờ biển chỉ có 4 bức tường này, lập tức bĩu môi khinh bỉ, muốn ăn không có ăn, muốn ngủ không có chỗ ngủ, tôi thà trở về những ngày đã sống trước đây, cùng với ba mẹ, sống mấy chục năm cũng tốt hơn so với ở đây nha. Vẻ mặt A Lê ghét bỏ, số hiệu 5687, bây giờ cô đã là một người chấp hành. Cô có thể có một chút theo đuổi hay không? Tôi cho cô biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn cố gắng làm nhiệm vụ, tất cả mọi thứ cô có thể tưởng tượng, nơi này đều có, bao gồm chuyện cô muốn trở về gặp ba mẹ cũng có thể. Ngươi nói cái gì? Câu nói này thật sự kích thích Lâm Tịch. Cô lao tới như cơn gió, muốn lung lay thân thể A Lê, lại phát hiện mình chỉ là một đám mây. Căn bản không có cách nào chạm vào A Lê. Trong này có rất nhiều thứ, ta cũng đang ở giai đoạn tìm hiểu. Chẳng qua ta biết, người chấp hành có chế độ cấp bậc chặt chẽ. Cấp bậc càng cao, được hưởng thụ ưu đãi càng nhiều. Bây giờ cô chỉ là một người chấp hành sơ cấp. Khi mỗi người chấp hành thăng lên thành người chấp hành cao cấp, sẽ có một lần phúc lợi gọi là quay lại, chính là trở về thế giới của mình. Đột nhiên trái tim Lâm Tịch nóng lên. Cô có thể trở về? Cô thật sự có thể trở về sao? Cô chưa từng cảm thấy mình may mắn được Diệu Huyền xã khu chọn chúng như vậy. Lâm Tịch không thể chờ đợi nổi vội vã hỏi A Lê. Vậy, hiện tại ba mẹ tôi như thế nào rồi? A Lê lung lay thân thể như thạch trái cây nhảy đùng đùng hai lần. Dĩ nhiên dựa theo quỹ đạo cuộc đời tiếp tục cuộc sống của bọn họ. Vào lúc quay lại cô có thể dựa theo ý nguyện của mình đi thay đổi vận mệnh của bọn họ. Chẳng qua nếu như ảnh hưởng quá nhiều người, sẽ phải thừa nhận phản phệ của thiên đạo. Thế nào là phản phệ của thiên đạo? Lâm Tịch hỏi, ánh mắt A Lê thoạt nhìn rất hoang mang. Thế nào là phản phệ của thiên đạo? Không biết, Lâm Tịch đỡ chán, thế tại sao ngươi lại nói như vậy? Ta cũng không biết tại sao ta lại biết được, dù sao ta chính là biết. A Lê có hơi bực bội, mong ngoe muốn nhảy đùng đùng. Lâm Tịch vội vàng phân tán sự chú ý của A Lê lại hỏi. Vậy tôi đi đâu để nhận nhiệm vụ? Tôi muốn có thể quay lại sớm một chút. Hiện tại cuộc sống của ba mẹ nhất định rất thê thảm. Sau khi Lâm Tịch biết được mình có thể trở về, thật sự là cao tim cào phổi hận không thể lập tức thăng lên thành người chấp hành cao cấp. Lập tức liền có thể nhận được cơ hội quay lại. Nhiệm vụ à, là ta lấy từ xã khu. Chẳng qua đừng nóng vội, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chẳng phải cô ghét bỏ nơi này cái gì cũng không có sao? Đôi mắt to của A Lê nháy một cái có vẻ hơi đắc ý, trước tiên tới nhìn một chút điểm tích lũy và huyền tinh trong 3 lần làm nhiệm vụ của cô. Điểm tích lũy quyết định cấp bậc và đãi ngộ tương ứng của cô. Huyền tinh là tiền tệ Diệu Huyền đang lưu thông. Cánh tay mập mạp của A Lê chồng lên nhau, giống như đang mở ra cái gì đó. Trong nháy mắt, ở giữa căn phòng xuất hiện màn hình rất lớn mà Lâm Tịch đã từng nhìn thấy. Họ tên, Lâm Tịch, số hiệu, 5687. Cấp bậc, cấp 0, điểm tích lũy, 200, 200, 30, huyền tinh, 50, 50, 2. Sinh mệnh, 50, linh hồn, 50, số liệu bị động, dung mạo, 35, trí tuệ, 55, vũ lực, 15, may mắn, 12, số liệu bị động, mị lực, 6, tư chất, 10, số liệu bị động, công đức, 1, số liệu bị động, đánh giá nhiệm vụ, tốt, tốt, đủ tiêu chuẩn. Lâm Tịch cẩn thận nhìn bảng biểu đại diện cho mình. Sắc mặt đen thui, mẹ nó, đã nói làm sao cô lại xui xẻo như vậy. Giá trị may mắn chỉ có 12 đấy. Giá trị mị lực mới có 6 điểm. Mà cái công đức chết tiệt gì đó càng thảm hơn. Chỉ có 1 điểm, 1 điểm nha, còn không bằng không có đâu. Lâm Tịch đang muốn hỏi A Lê một số chỗ cô không hiểu rõ. A Lê nói trước cô một bước, người chấp hành số hiệu 5687. Có muốn thăng cấp hay không? Đây không phải là nói nhảm sao? Dĩ nhiên muốn thăng cấp nha. Một luồng ánh sáng trắng ấm áp hiện lên. Trong nháy mắt Lâm Tịch cảm thấy bản thân có một chút khác biệt. Cô cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra không biết từ lúc nào, mình đã hơi có hình dáng con người. Có mơ hồ ngũ quan và tứ chi. Dù sao nhìn cũng không phải là đám mây. Nếu không cô cũng xấu hổ khi xuất hiện cùng A Lê. Đặc biệt giống nước luộc trứng mang theo trứng muối ra chơi. A Lê lại hỏi bằng giọng điệu rất công thức, người chấp hành số hiệu 5687. Cấp bậc của ngài là cấp 3, đáp ứng điều kiện mở ra thương thành. Có muốn tiêu phí 50 huyền tinh mở thương thành sơ cấp? Con mẹ nó, lão tử trăm cay nghìn đắng trải qua 3 thế giới mới lấy được 102 điểm huyền tinh. Ngươi nhà tùy tiện mở thương thành liền lấy mất 50 điểm. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? A Lê mắt trợn trắng. Đúng là dáng vẻ không có tiền đồ chưa từng thấy việc đời. Không mở thương thành cô ngủ trên sàn nhà. Hơn nữa, sau này có đạo cụ trong thương thành nhiệm vụ sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn. Ánh mắt phải thả dài một chút. Đừng chỉ lo nhìn chằm chằm 50 điểm huyền tinh đó. Lâm Tịch. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng, làm ơn cũng không phải là ngươi làm nhiệm vụ, số hiệu 5687, có muốn mở thương thành sơ cấp hay không? Lâm Tịch ủ rũ cúi đầu, mở ra, chẳng qua tôi có một điều kiện, đây là quy định của Diệu Huyền xã khu, không phải là làm ăn, không chấp nhận bất kỳ cái gì có kẻ mà cả. A Lê ngạo kiều, Lâm Tịch nghiến răng, A Lê, dường như sau này ngươi còn muốn ở trong nhà của ta, hơn nữa yêu cầu này chỉ đối với ngươi mà thôi, tuyệt đối rất dễ dàng có thể làm được. A Lê búng ngón tay về phía cô, cái gì mà ngươi với ta, chúng ta là người cộng tác cùng chung vinh nhục nha, trong nhiều người như vậy ta chỉ lựa chọn một mình cô. Không nên như vậy đối với người nhà. Nhìn vào khuôn mặt, Lâm Tịch lại phát hiện một thuộc tính mới của con hàng này. Thấy Lâm Tịch đen mặt không nói lời nào, A Lê tự tìm cho mình bậc thang. Nếu là điều kiện đối với ta, vậy cô nói một chút thử xem. Điều kiện tiên quyết là không trái với quy định của xã khu ta có thể suy tính một chút. Lâm Tịch, ngươi có thể trực tiếp gọi là Lâm Tịch, đừng nói lão tử không có cảnh cáo ngươi. Lại gọi 5687 lão nương có thể đá lòng đỏ trứng của ngươi ra ngoài. Lời này vừa thốt ra, Lâm Tịch cũng cảm thấy rất khó chịu. Vẻ mặt A Lê tủi thân. Được rồi, đại gia không nên tức giận nữa. Mau đến xem chúng ta muốn chọn giường ngủ có hình dạng như thế nào. Quả nhiên Lâm Tịch bị đồ vật trong thương thành hấp dẫn lực chú ý, trong đó thật đúng là hàng bầy la liệt. Cái gì cần có đều có, ăn uống chơi bời, không có chỗ nào mà không bao được. Lâm Tịch nhìn qua loa một chút, giỏi thật, chỉ riêng giường đã có mấy chục loại. Cái gì giường gỗ, võng, giường nước, giường ngọc, giường chạy bằng điện, còn có giường quý phi cổ xưa linh tinh. Đủ loại đồ dùng trong nhà, đồ điện, giá cả từ một huyền tinh đến mấy trăm huyền tinh đều có. Lâm Tịch rất muốn điên cuồng mua. Nhưng mà nhìn mình vừa mở ra thương thành xong chỉ còn lại 52 điểm huyền tinh. Trong túi xấu hổ nha, vì vậy cô đã chọn mua một số thứ có giá cả rẻ tiền và thực dụng. Mua nhiều vô số tiêu hết 35 huyền tinh, Lâm Tịch nhìn còn lại 17 huyền tinh nhức nhối muốn chết. Vừa muốn đưa tay ấn phím, xác nhận, lại bị A Lê ngăn cản. A Lê dương đắc ý nói, cô chủ ngoại, ta chủ nội. Không gian của chúng ta sắp xếp thế nào cô tới nói. Ta tới chia nó, what? A Lê đưa cho cô một ánh mắt giống như nhìn đầu ngốc. Người ấn xác nhận, những thứ này lập tức sẽ xuất hiện ở đây. Đến lúc đó ngươi đến chuyển. Trước tiên chúng ta thiết kế nội thất thật tốt. Sau đó trang trí từng phòng. Như thế này, ồ, còn có thể như vậy. Nghĩ tới không biết bao nhiêu năm tháng trong tương lai. Mình phải sống cùng quả trứng này ở đây. Nhất định phải lên kế hoạch thật tốt. Dù sao, đây cũng là nhà của mình. Cách chương.